Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, kinh khủng sát ý chi nhãn. Canh, 4, ngươi gọi Nhạc Thiên Phi đi, ngươi lại không được, ta như vậy rõ rệt khí chất, ngươi làm sao lại không có quan sát đâu, đây cũng không phải là tư chất ngươi ngu độn. Là ánh mắt không dùng được a. Xem ở ngươi là theo chân tiểu tử này, thì miễn cưỡng để ngươi cũng ở lại đây đi. Về sau nhiều cùng cái này Bạch Phong tiểu tử học tập một chút. Lão giả lúc này ngay sau đó nhìn về phía Nhạc Thiên Phi nói ra. Nhạc Thiên Phi nghe đến lão giả lời nói về sau, cả người thì ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới nghe đến lão giả đối Bạch Phong nói lời, đã cảm giác đối phương không biết xấu hổ trình độ sớm đã vượt ra khỏi trong lòng của hắn phòng tuyến. Có thể trong lòng tại đối lời hắn nói, cho hắn biết, lão giả này, thật con mẹ nó thả tự mình. Nghĩ lại tới lão nhân này trước đó nói không thích nịnh nọt người khác người, cũng không thích bị nịnh nọt cảm giác, hoàn toàn cũng là tại kéo con mẹ nó con bê a. Đồng thời, Nhạc Thiên Phi đối Bạch Phong quả thực là phục sát đất. Lão giả trước đó cái kia nói mát, hắn là thật coi thật, nhưng Bạch Phong lại là trong nháy mắt lý giải, mà lại ở phương diện này phát huy vô cùng tinh tế. Để hắn kinh thán, bành, lúc này, lão giả trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái dùng vật liệu gỗ điêu khắc một người, trực tiếp đặt ở trên mặt bàn. Nhìn lấy hai người nói, đến đây đi, quan sát một chút cái này điêu khắc phẩm, sau đó nói cho ta biết, các ngươi quan sát đến cái gì? Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi nhìn đến trên bàn hình người điêu khắc phẩm, trực tiếp im lặng, bởi vì cái này hình người điêu khắc phẩm, vẫn là lão giả bản thân. Hiện tại hai người xem như đã nhìn ra, lão đầu này, thật con mẹ nó tự luyến. Tuy nhiên 10 phần im lặng, nhưng hai người vẫn là rất nhanh đều điều chỉnh trạng thái. Cẩn thận quan sát lên cái này hình người điêu khắc phẩm. Bành, bành, bành, ngay tại Bạch Phong hết sức chăm chú thấy được này hình người điêu khắc phẩm thời điểm, bỗng nhiên từ đó cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại ảnh hưởng đến linh hồn của mình, để cho mình cái kia bình tĩnh linh hồn trong nháy mắt còn giống như là trái tim bắt đầu nhảy lên. Đột nhiên hất đầu, Bạch Phong cưỡng ép cắt đứt loại kia cảm giác đáng sợ. Lại nhìn về phía người kia hình điêu khắc phẩm, Bạch Phong trong mắt lộ ra một vệt nghĩ mà sợ chi sắc. Thật sự là cái kia hình người điêu khắc phẩm bên trong dung nhập lực lượng cảm giác ngộ quá mức cường đại. Cường đại đến linh hồn của hắn hoàn toàn chịu không được. Dây a, rất mạnh không gian chi lực. Vậy mà có thể đem không gian chi lực lĩnh ngộ được trình độ như vậy. Đáng sợ, quả thật là đáng sợ a. Mà lúc này, một bên Nhạc Thiên Phi lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp sợ hãi than lên. Loại tình huống này, không chỉ có để Bạch Phong sững sờ, liền xem như lão giả đều lấy làm kinh hãi. Hắn đối với mình trưởng khống không gian chi lực lần thứ hai cảm ngộ, cực kỳ tự ngạo. Tuy nhiên hắn không biết mình đối với lực lượng lần thứ hai cảm ngộ đã đạt đến hồn thiên bốn châu đệ nhất nhân, nhưng hắn cũng tự tin có thể thừa nhận được ở hắn lực lượng cảm giác ngộ người phóng nhãn toàn bộ hồn thiên bốn châu tuyệt đối không cao hơn 10 người. Mà Bạch Phong vừa mới tình huống, thuộc tại hiện tượng bình thường, loại này quan sát điêu khắc bên trong dung nhập lực lượng cảm giác ngộ. Không giống với còn lại, mặc kệ là võ giả nhất trọng người tới vẫn là võ thần 9 tầng người đến. Đối với thực lực không có có ảnh hưởng, sẽ chỉ đúng lực lượng cảm giác ngộ có cực cao yêu cầu. Nói một cách khác, thì giống như tại hồn thiên đại lục thời điểm, Bạch Phong hao tốn không ít bạo điểm ban cho Triệu Bàn cái kia cái hảo hữu kiếm tam một cái kiếm tâm. Một cái trống không kiếm tâm. Có này kiếm tâm, kiếm tam có thể trực tiếp tìm đúng chính mình tu luyện phương hướng. đêm này kiếm tâm chuyển biến thành thích giết chóc. Vô tình chờ một chút một loại ý cảnh kiếm ý, mà kiếm ý lại không phải mỗi cái tu kiếm người đều có thể có. Cái kia thì là một loại đối lực lượng cảm giác ngộ đạt tới trình độ nhất định thể hiện. Thực lực của ta khả năng không mạnh, nhưng ta đối kiếm cảm ngộ đã đạt đến lĩnh ngộ ra chính mình kiếm ý cấp độ. Dù là gặp phải thực lực mạnh không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, đơn thuần đối kiếm lĩnh ngộ, ngươi cũng không bằng ta. Cũng là như vậy, tiền bối, ngài đến cùng là làm được bằng cách nào? Nhạc Thiên Phi lúc này nhìn về phía lão giả, khát vọng vô cùng dò hỏi. Đơn thuần thực lực mà nói, Nhạc Thiên Phi một cái treo lên đánh 10.000 cái lão giả đều không có vấn đề. Nhưng ở lực lượng lần thứ hai cảm ngộ phương diện này, lão giả chính là cường giả. Nhạc Thiên Phi vào lúc này cũng là duy trì đầy đủ lòng cung kính. Bạch Phong lúc này cũng nhìn về phía lão giả. Hắn cũng rất muốn biết. Lão giả nhìn lấy Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi trực tiếp nở nụ cười nói. Loại chuyện này cũng không thể gấp. Các người trước mỗi người cầm một thanh dao điêu khắc, bắt đầu luyện tập điêu khắc đối phương bộ dáng đi. Nhớ kỹ, muốn đem đối phương thần thái, khí chất, chờ một chút đều điêu khắc đi ra. Nhất định muốn đạt tới sinh động như thật trình độ mới được. Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi tuy nhiên không biết, lão giả để hai người bọn họ luyện tập điêu khắc, hơn nữa còn yêu cầu như thế nghiêm ngặt đến cùng là vì sao. Nhưng không có hỏi nhiều, đã đến đây lĩnh giáo, cứ dựa theo đối phương nói đi làm là có thể. Nhìn lấy phân biệt cầm lấy một thanh dao điêu khắc, cầm lấy vật liệu gỗ bắt đầu ngồi đối diện điêu khắc Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi. Lão giả âm thầm gật đầu nói, lực lượng lần thứ hai cảm ngộ, phương pháp ngàn ngàn vạn, điêu khắc chỉ là trong đó một loại, nhưng có thể nói, lại là nhanh nhất hữu hiệu nhất một loại phương pháp, mà muốn đem chính mình đối lực lượng đều cảm ngộ dung nhập điêu khắc bên trong. Tại trong quá trình tiến hành lực lượng lần thứ hai cảm ngộ, đầu tiên, người muốn giao phó điêu khắc phẩm linh hồn, muốn để chết điêu khắc phẩm sống tới. Nếu không, ngươi như thế nào tại tử vật phía trên dung nhập lực lượng của ngươi cảm ngộ? Những lão giả này không có đối Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người nói, bởi vì trong đó còn có thật nhiều môn đạo là cần hai người tại liên hệ điêu khắc quá trình bên trong tự mình lĩnh ngộ. Bạch Phong thiếu gia, nhìn trong mắt ta sát cơ, điêu khắc giống một chút a. Nhạc Thiên Phi một bên tiến hành điêu khắc, một bên mắt lộ sát cơ nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, tốt. Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi đều là lần đầu tiên tiến hành nhân vật điêu khắc. Đừng nói thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng điêu khắc thủ pháp vậy đơn giản là rối tinh rối mù. Điêu khắc ra người tới vật, hoàn toàn không giống đối phương. Mà điểm này, Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi hai người đang điêu khắc quá trình bên trong thì đã nhận ra. Sau đó, dứt khoát hai người trước tìm đúng đối phương một cái đặc điểm tiến hành toàn lực điêu khắc. Nhạc Thiên Phi thì dùng hết toàn lực đi điêu khắc Bạch Phong, khóe miệng nổi lên tà mị nụ cười. Mà Bạch Phong thì là chuyên chú vào điêu khắc Nhạc Thiên Phi hiển lộ lấy sát cơ hai mắt. Hai tiểu gia hỏa này coi như thông minh, biết trước bắt lấy đối phương đặc điểm tiến hành điêu khắc. Không tệ, thực là không tồi. Lão giả nhìn đến hai người điêu khắc chi tiết điểm, khẽ gật đầu lẩm bẩm. Ánh mắt một điểm cuối cùng, Nhạc Thiên Phi này đôi tràn ngập sát khí hai mắt coi như triệt để hoàn thành. Nhìn lấy cũng không tệ lắm. Bạch Phong lúc này dùng trong tay dao điêu khắc tiến hành sau cùng điêu khắc tân trang, nhìn lấy sắp hoàn thành tràn ngập sát cơ hai mắt, âm thầm gật đầu nghĩ đến. Đinh, phát động bạo hồn, trong mắt sát ý tăng vọt 70.000 lần. Ngay tại Bạch Phong thu tay lại trong tích tắc, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Bạch Phong trong tay Nhạc Thiên Phi nhân vật điêu khắc phẩm cặp kia tràn ngập sát ý, hai mắt giống như sống tới đồng dạng, trong nháy mắt ẩn chứa vô cùng kinh khủng sát ý. Phốp, mà đúng lúc này, xa xa lão giả mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt lúc này trắng bệch, trong hai mắt lộ ra hoảng sợ vô cùng thần sắc, bởi vì hoảng sợ, toàn bộ thân thể đều không bị khống chế run rẩy. Đây hết thảy đều bởi vì hắn vừa mới một mực nhìn chăm chú lên Bạch Phong sắp hoàn thành nhân vật điêu khắc phẩm. Cặp kia đặc thù ánh mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.